Vạn Dạ Chi Chủ, chương 331, một cái ấm nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít ngày nữa so dưới ánh mặt trời, một tòa ngọa long giống như sơn mạch, hình như rồng đầu lối vào nương theo lấy trận pháp mở ra, một chi đội ngũ chạy chậm rãi đi ra. Trung tầm 10 người, trong đó có Thác Bạt Hạo, Thác Bạt Vũ đợi tuổi trẻ tiểu bối. Cầm đầu chính là Thác Bạt Vũ bà nội, cái kia mắt mù bà lão Thác, Thác Bạt Hồng Nhạn. Bọn hắn việc này sắp sửa tiến về trước ở vào Bắc Nguyên phía đông địa tàng thành. Mà địa tàng thành là được lần này thịnh hội tổ chức địa điểm, Liên Hoa Tông sẽ tại đâu đó mở giảng kinh đại hội, phát huy mạnh Phật hiệu. Cũng không biết vì cái gì, năm nay Bắc Nguyên đặc biệt náo nhiệt. Tứ đại tiên gia đều phái ra hậu nhân trình diện, nói là còn muốn trao đổi một lớp tiên pháp tâm đắc. Đợi tin tức tốt của các ngươi, lối vào Thác Bạt gia các tộc nhân tràn đầy chờ mong địa nhìn xem trong đội ngũ mọi người. Đồng thời còn có mấy vị trưởng lão tại dùng thần thức không ngừng càn quét lấy quanh thân, phòng ngừa có những vật khác lăn lộn đi ra ngoài. Coi như là có cái hồ điệp muốn bay ra ngoài, đều bị bọn hắn cho trước tiên đánh chết. Đều sốc lại tinh thần cho ta. Chấm, một cái tính tình nóng bỏng lão đầu hét lớn, tuyệt đối không thể để cho đầu kia tiểu quái vật thừa cơ lăn lộn đi ra ngoài rồi. Phía trước trong đội ngũ, nghe thấy thanh âm Thác Bạt Hạo quay đầu lại mắt nhìn nhà mình tổ địa trong mắt tất cả đều là không nghĩ ra. Hộ núi đại trận thời khắc đều tại vận chuyển, cái kia Ninh Minh vô luận như thế nào cũng không có khả năng chạy đi. Thác Bạt Hạo cao mày, có thể hắn rốt cuộc là giấu ở đâu, làm sao có thể một mực tìm không thấy. Không riêng Thác Bạt Hạo, mặt khác mấy cái tuổi trẻ Thác Bạt gia đình để cũng đều cảm thấy quá tà dị. Rất nhanh, một cái nữ tử thu hồi ánh mắt, được rồi, bất kể thế nào giảng, coi như là đầu long tiến vào ta Thác Bạt gia cũng phải đang nằm. Đợi chúng ta việc này trở về, nói không chừng có thể lại đang trong mật thất trông thấy tên kia. Mọi người tại trong lòng như vậy nghĩ đến, đi nha, cùng lúc đó Thác Bạt Hồng Nhạn lấy ra một cái giấy thuyền. Mở ra về sau, giấy thuyền lại ngộ phong, gặp gió mà trường, trong chớp mắt tựu biến hóa trở thành một chiếc bay lượn trên không trung thuyền lớn, có thể nói thần hồ kỳ kỹ. Quảng cáo, mọi người leo lên giấy thuyền, sau đó chính thức cất cánh, đạp vào hành trình. Bỗng nhiên tầm đó, Thác Bạt Hạo nhìn về phía ở đây một trong những nhân vật chính, Thác Bạt Văn Vũ. Chỉ thấy, đối phương ngồi một mình ở phía trước một thân hắc y, gầy bóng lưng, đã có loại lại để cho tất cả mọi người kiêng kỵ cảm giác. Lần này thịnh hội Thác Bạt Văn Vũ sắp sửa khiêu chiến tiểu Phật Đà, còn có thể sẽ cùng mặt khác tam gia hậu nhân giao thủ. Mà đối với Thác Bạt Văn Vũ thực lực tất cả mọi người có sung túc tín tâm, đối phương tuyệt đối có tư cách đại biểu Thác Bạt gia. Sau một khắc Thác Bạt Hạo lại nhìn về phía Thác Bạt Văn Vũ phía sau chính là cái kia bạch áo nữ tử trong mắt toát ra lưu luyến si mê. Trên đời này mỹ nữ có rất nhiều, loại này thời điểm đặc biệt tựu lộ ra rất trọng yếu. Mà Thác Bạt Vũ ăn mặc cùng tầm thường Bắc Nguyên nữ tử có thật lớn khác nhau, càng giống là Đại Chu Vương Triều nữ tử. Cái này lại để cho Thác Bạt Vũ đã có được một phần hấp dẫn người đặc biệt mị lực. Giờ phút này, Thác Bạt Vũ cũng là đứng tại giấy trên thuyền, cao gầy dáng người, một đầu mái tóc theo gió phất phới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đúng lúc này, Thác Bạt Hạo nhướng mày, chú ý tới Thác Bạt Vũ bên người một cái thanh niên tóc đen. Cái kia nô bộc sao? Thác Bạt Hạo tự nói, hắn một mực đều mật thiết chú ý người trong lòng của mình, biết đạo đối phương mấy ngày hôm trước đi địa lao một chuyến, bắt cái lục phẩm cảnh tu phạm. Nếu chính mình nhớ không lầm, cái kia thanh niên tóc đen gọi Lý Dạ, vốn là một cái tam lưu tông môn đệ tử, về sau ăn hết tim gấu gan báo, lại dám cướp giết một cái Thác Bạt gia hậu nhân. Vì vậy, Thác Bạt gia tự phái ra một vị trưởng lão, đánh đến tận cửa đi, đơn giản chỉ cần theo cái kia tông môn ở bên trong đem Lý Dạ bắt lại trở về. Lại để cho Thác Bạt Hạo cảm thấy không đúng chính là. Thác Bạt Vũ nói là muốn tìm một cái hạ nhân tại bên ngoài phục thị chính mình. Nhưng hắn vẫn cảm thấy cái kia. Lý Dạ, lớn lên dạng chó hình người, tiểu Vũ sợ không phải bởi vì cái kia khuôn mặt mới lựa chọn đối phương. Tiểu thư, khát nước sao? Bên kia cái kia thanh niên tóc đen đi đến Thác Bạt Vũ bên người, chủ động đưa lên một cái ấm nước. Không, ở bên ngoài Thác Bạt Vũ giống như là một cái cao lạnh băng sơn mỹ nhân. Nghe vậy, thanh niên tóc đen một lần nữa ngồi trở lại đã đến tại chỗ, trên mắt cá chân còn buộc có một sợi dây xích, nhìn về phía trên chính là một cái rõ đầu rõ đuôi nô lệ. Có thể không người phát giác được chính là, ta rốt cục còn sống đi ra a hát. Giờ phút này, thanh niên ngồi ở giấy thuyền biên giới chỗ quan sát lấy phía dưới sơn hà, nhẹ giọng tự nói. Cái này tự nhiên không phải cái gì. Lý Dạ, chính thức Lý Dạ sớm trở thành một cỗ thi thể. Đây là chúng ta nhân vật chính, Ninh Minh. Hắn thế thân Lý Dạ thành công đã có được một cái đi theo thân phận của Thác Bạt Vũ, cuối cùng là theo thiên la địa võng Thác Bạt ra trốn tới rồi. Giờ khắc này, Ninh Minh hô hấp lấy tự do không khí, rất có trời cao biển rộng bằng ngư dược tâm tình. Bắc Nguyên to lớn, đem tùy ý chính mình trì du. Không được, sự tình còn không có chấm dứt, đồ đạc của ta vẫn còn hiên viên gia, nhất định phải toàn bộ cầm lại đến. Nhưng rất nhanh, Ninh Minh đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng hàn mang, chặt đứt dư thừa ý niệm trong đầu. Ngoại trừ Long Tiên Thảo cùng tuyệt cấm kiếm bên ngoài. Lúc ấy, Ninh Minh trên người còn có bát bộ thiên long top 3 khối ngọc giản cùng với là tối trọng yếu nhất. Một quả dạ thiêu giới chỉ, mà những vật này đều bị hiên viên gia cho vơ vét đi nha. Trong đó, vô luận là Long Tiên Thảo hay là bát bộ thiên long đều là giá trị không thể đánh giá trọng bảo. Nhất là tuyệt cấm kiếm, cái thanh kia tàn phá chi kiếm càng tràn đầy thần bí, không biết là lai lịch ra sao, nhưng lại có thể lại để cho chính mình chiến lực có thật lớn đề cao. Đúng lúc này, quảng cáo, Ninh Minh ý niệm trong đầu đột nhiên gián đoạn, Thác Bạt Vũ đã đi tới cũng ngồi ở bên cạnh mình. Tiểu thư, Ninh Minh mỉm cười, bên ngoài chính mình là đối phương nô lệ Lý Dạ cũng không thể lại để cho ngoại nhân đã nhận ra dị thường. Thác Bạt Vũ mặt không biểu tình, một bộ băng sơn mỹ nhân bộ dáng, vụng trộm lại giảm thấp xuống thanh âm. Người đã nói, chỉ cần ly khai Thác Bạt ra, sẽ tiêu hủy những cái kia dơ bẩn thứ đồ vật. Tự nhiên đã tiêu hủy. Tiểu thư yên tâm là tốt rồi. Ninh Minh không có mở miệng, mà là cho Thác Bạt Vũ truyền một đạo thần thức cùng loại sóng điện não trao đổi. Hắn hôm nay chính là lục phẩm cảnh tu sĩ, triệt để thoát ly phàm phu tục tử một hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngoại trừ thần thức bên ngoài, quan trọng nhất là, mình có thể ngự không phi hành. Đây chính là Ninh Minh tâm tâm niệm niệm hồi lâu kỹ năng. Đợi đã đến địa tàng thành, ngươi tìm cơ hội ly khai. Thác Bạt Vũ trong nội tâm hiện lên một tia giãy giụa cuối cùng nhất theo trong hàm răng hộc ra những lời này. Ly khai làm gì? Ninh Minh ra vẻ khó hiểu. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Thác Bạt Vũ trừng lớn hai mắt, Ninh Minh không có đáp lại mà là cười tủm tỉm địa nhìn xem cái này Thác Bạt gia nữ tử. Hắn khả dĩ khẳng định chỉ cần mình chân trước ly khai đối phương bên người, một giây sau, nàng này sẽ cáo chi Thác Bạt Hồng Nhạn lại để cho hắn ra tay bỏ đi trong cơ thể tử trùng cổ cũng triển khai vạn dặm đuổi giết. Việc này, bên ngoài, chính mình là Thác Bạt Vũ nô bộc. Có thể trên thực tế Thác Bạt Vũ mới thật sự là đã bị khống chế cái kia người. Cùng lúc Thác Bạt Vũ bị Ninh Minh ánh mắt thấy có chút không được tự nhiên, vô ý thức né tránh. Mà bắt đầu, tiểu thư miệng ngươi khát có hay không? Đúng lúc này, Ninh Minh lần nữa đã giơ tay lên ở bên trong ấm nước nhìn như nịnh nọt mà hỏi thăm. Lúc này đây, Thác Bạt Vũ do dự một chút cuối cùng nhất hay là nhận lấy đối phương vừa uống qua một ngụm ấm nước. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.